Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Nhất Tàng Nhất Thế Giới. Thời gian thấm thoát, quay lại trước đây, từ lúc trước Hứa Thanh cùng đội trưởng đoàn người, bước lên mảnh này linh hữu chi địa. Đến bây giờ, đã 2 năm trôi qua, 2 năm thời gian, đã xảy ra quá nhiều chuyện, đối với Hứa Thanh mà nói là như vậy. Đối với mảnh đại vực này mà nói, càng là như vậy, rất ít người có thể dự liệu được. 2 năm trước lên bờ cái kia Nguyên Anh tu sĩ, lại tại Tế Nguyệt đại vực bên trong, nhấc lên như vậy một hồi thế gian tuyệt luân bão táp. Mà trên thực tế, cơn bão này lúc ban đầu hình thành, là ở Thiên Hỏa Hải. Ở trong gió lốc, Thiên Hỏa Hải hai cái dị tộc chi quốc sụp đổ. Tiếp theo này gió lốc quét ngang Bắc Bộ, chỗ đi qua, thương khung đại địa đều tại kịch biến. Sau đó là Thiên Ngưu Sơn mạch lay thần mộng, khổ sinh đại mạc trấn bát phương. Trong lúc nghịch nguyệt điện đan cửu dương danh, chảm thần đài càng đốt lên một đống lửa nhỏ, tinh tinh chi hỏa. Cuối cùng, cũng chính là hiện tại, trải qua 2 năm chuẩn bị cùng cố gắng. Trận gió lốc này từ nghịch nguyệt điện tối cao điện đường đại môn thổi ra. Toàn diện bộc phát, Tế Nguyệt đại vực, trong chớp mắt này, thiên địa biến sắc, núi non chấn động, sông ngòi cuồn cuộn, gió nổi mây phun, phục hồi chi ý, từ vạn vật chúng sinh trong lòng bốc lên. Cái này mở ra đại môn, vừa tại trong thiên địa, cũng tại chúng sinh tâm bên trong. Cùng ngày đó ảnh hưởng tất cả mọi người, khiến chảm thần đài hình ảnh hiện lên nguyên lý giống nhau. Giờ khắc này nghịch nguyệt điện tối cao điện đường chi môn, đồng dạng hiện lên ở chúng sinh trong đầu, mở ra một khắc, vô tận quang từ trong cửa tản ra, tại mỗi một sinh mệnh trong lòng chiếu rọi, xua tan tuyệt vọng, xuyên thấu hư vô, để hy vọng chi ý sống lại. Để tinh tinh chi hỏa lại đốt. Đông bộ Thiên Hỏa Hải bên ngoài, năm đó Hứa Thanh trợ giúp nơi đây nhân tộc chiếm cứ thánh thành, hiện giờ hóa thành phế tích. Mà ở dưới phế tích này tồn tại một chỗ địa quật, Đoan Mộc Tàng cùng với con dân còn sót lại trốn ở bên trong. Toàn bộ địa quật hoàn toàn yên tĩnh, bị chết lặng cùng tuyệt vọng bao phủ. Đoan Mộc Tàng càng là hấp hối nằm ở nơi đó, chờ đợi tử vong giáng lâm. Trên người của hắn nguyền rủa khí tức vô cùng nồng đậm, mắt thường có thể thấy được vô số hư thối. Nhưng đúng lúc này, hai mắt của hắn mãnh liệt mở ra, tất cả nhân tộc trong địa quật đều thần sắc đại biến, càng có kinh hô quanh quẩn. Bọn họ đều thấy được hình ảnh trong đầu. Đoan Mộc Tàng hô hấp dồn dập, hắn vốn chính là nghịch nguyệt điện tu sĩ, cho nên thanh đồng đại môn xuất hiện, hắn lập tức liền hiểu được ý nghĩa chỗ. Cái này vốn để cho hắn chấn động tới cực điểm, mà càng để cho hắn không cách nào tin được, là trong đầu hiện lên đại môn mở ra sau, bên trong lộ ra 2 đạo thân ảnh, một người trong đó, cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, Hứa Thanh. Cùng lúc đó, Tế Nguyệt đại vực Bắc Bộ, trên sông băng vô tận, một tòa đại trận mênh mông đang bao phủ nơi đây, phạm vi cực lớn, trận này lấy phong khốn làm chủ, bên ngoài trận pháp vây quanh vô số hồng nguyệt tu sĩ. Bọn họ đang gia cố trận pháp, phong tỏa hết thảy, mà trong trận pháp, rõ ràng có mấy chục vạn quân phản kháng. Người cầm đầu là nghịch nguyệt điện tam điện chủ, có thân phận giống tứ điện chủ. Sau khi nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ làm phản, Tế Nguyệt đại vực còn tại kiên trì phản kháng đại quân. Ngoại trừ khổ sinh sơn mạch chính là nơi này mấy chục vạn phản kháng quân, dĩ nhiên dầu cạn đèn tắt, theo nghịch nguyệt điện bị phong bế, càng làm cho bọn hắn không có cùng ngoại giới liên hệ cùng đường lui. Chỉ có thể bị vây khốn ở chỗ này, chờ đợi Hồng Nguyệt tinh thần đến. Nguyên bản, bọn họ đã sắp mất đi ý chí chiến đấu, mỏi mệt chi ý vượt qua cầu sinh chi niệm. Cho đến giờ khắc này, theo trong đầu hình ảnh xuất hiện, nơi này mấy chục vạn quân phản kháng, toàn bộ đều trong lòng lôi đình nổ vang, phát ra xôn xao. Tam điện chủ là một trung niên, hắn mạnh mẽ đứng lên, hô hấp dồn dập, thất thanh kinh hô, nghịch nguyệt chi môn. Đồng dạng một màn tại Tế Nguyệt Đại Vực phía Tây cùng phía Nam. Còn có nhiều khu vực đều tại tiến hành, vô số tu sĩ phản kháng ẩn núp, hoặc là bị đờ ánh tan. Giờ khắc này, tâm thần đều nhấc lên sóng to ngập trời. Bọn họ số lượng nhiều, vượt qua hội tụ tại Khổ Sinh cùng với sông băng phản kháng đại quân. Dù sao Tế Nguyệt Đại Vực quá lớn, và lại đối với những tu sĩ chạy trốn tứ tán này, xuất phát từ thi tế phẩm, lo Hồng Nguyệt Thần Điện cũng không truy sát. Những tu sĩ này các tộc đều có, trong đó còn có một ít Hứa Thanh Đoàn người từng gặp phải chi tu, tỉ như cái kia thưởng thức Ngô Kiếm Vô Vân Hà Tử. Nhưng mặc kệ có phải tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện hay không, trong nháy mắt tâm thần nổ vang, bởi vì đây là kỷ nguyên này bên trong, Nghịch Nguyệt Điện tối cao điện đường lần đầu tiên bị đánh mở. Nhất là tại thời khắc mấu chốt nhất này, nó mở ra, giống như ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây đen kịt, quang minh giáng lâm nơi hắc ám. Phiên thiên phúc địa, lúc này, Khổ Sinh sơn mạch, Xích Mẫu phàm thuế chi ra bên trong, hào quang sáng chói, lóng lánh bát phương. Nơi đây tất cả tu sĩ đều tâm thần rung chuyển, nhất là Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ, càng là bản năng quỳ lạy xuống, coi như là tứ điện chủ, cũng đều hô hấp dồn dập, nhìn Thanh Đồng Đại Môn, nội tâm gợn sóng vạn trường. Bất quá so với bọn họ còn khiếp sợ hơn, là Ninh Viêm cùng với Ngô Kiếm Vu, còn có Lý Hữu Phỉ cùng Mặc Quy Lão Tổ. Bọn họ nhìn hai đạo thân ảnh xuất hiện trong đại môn Thanh Đồng, có chút thất thần. Về phần U Tinh thì là nhíu mày, nhìn về phía Nhị Ngưu, ánh mắt mang theo chán ghét. Trong khoảng thời gian này nàng không nhìn thấy đối phương, tâm tình vẫn rất bình tĩnh, duy chỉ giờ phút này dâng lên phiền não. Mà để nàng càng buồn bực hơn chính là Thanh Đồng đại môn bên trong đến từ Nhị Ngưu thanh âm: ha ha, bổn điện chủ tới coi như đúng lúc. Thanh Đồng đại môn thương khung giờ phút này đã hoàn toàn mở ra, trong hào quang này Hứa Thanh cùng đội trưởng cất bước mà trong nháy mắt đi ra. Lời nói của đội trưởng vừa mới quanh quẩn, Hứa Thanh lại thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được một cỗ gia trì này đến từ Nghịch Nguyệt Điện, đồng thời càng có một đạo lực lượng kinh người tại từ trong tối tăm từ Nghịch Nguyệt Điện tản ra, từ cái này đẩy ra đại môn, tràn vào trong cơ thể của mình, tẩm bổ toàn thân. Cỗ lực lượng này cực kỳ bàng bạc, tựa hồ tích lũy vô cùng năm tháng, bên trong còn mang theo tín niệm lực, đầy đủ nhân quả. Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh tựu có chỗ minh ngộ, đây là Nghịch Nguyệt Điện chuyển đổi, là một lần quán công để trở thành Nghịch Nguyệt chi chủ. Có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, nhưng nếu tiếp nhận thì phải gánh vác nhân quả đến từ Nghịch Nguyệt Điện, gánh vác sứ mệnh, gánh vác trách nhiệm Tế Nguyệt Đại Vực. Sau khi cảm thụ những thứ này, bước chân Hứa Thanh dừng lại, đội trưởng bên kia cũng là trong nháy mắt có phát hiện, mắt lộ kỳ mang, bước chân cũng ngừng lại. Hai người nhìn nhau, có thừa nhận không? Ánh mắt đội trưởng lộ ra tinh mang. Thưa, Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng cười to, cùng Hứa Thanh, vào giờ khắc này, gánh vác phần đại nhân quả này. Khoảnh khắc ý niệm thông suốt, cỗ lực lượng chuyển đổi này trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hai người. Hứa Thanh cả người chấn động, trong cơ thể nháy mắt lửa nóng. Đến từ Nghịch Nguyệt Điện tích lũy vô tận năm tháng quán thông, trực tiếp tràn vào trong Kim Ô Nguyên Anh của hắn. Trong nháy mắt, Kim Ô biến ảo đi ra, truyền ra đằng sau tiếng kêu to rõ cái đuôi từng cái tăng vọt. Cuối cùng đạt tới ngàn cái, từ bốn kiếp đột phá, trực tiếp liền đến ngũ kiếp đỉnh phong. Anh này đại viên mãn, trường thương màu đen ở trong cơ thể biến ảo, lộ ra khí tức khủng bố, mang theo lực diệt thế, giống như liệt dương, thiêu đốt tất cả. Khí tức chỉnh thể Hứa Thanh đột nhiên tăng lên, càng ngày càng mạnh, mà đột phá của hắn chưa kết thúc. Trong chớp mắt tiếp theo, Quỷ Đế Sơn của hắn xuất hiện. Núi này thật lớn, cao ngàn trượng, sừng sững hư vô, hai mắt khép mở, tản ra ba động nguyên anh đại viên mãn, càng có cảm giác nặng nề của đại địa, không gì sánh kịp. Tiếp theo là Đinh 132. Vào giờ khắc này ở Nghịch Nguyệt Điện cung cấp ngược lại cũng đột phá, lực phong ấn bên trong khủng bố, ý cảnh lãng quên càng rõ ràng. Đồng thời phạm nhân bên trong Đinh 132 cũng xuất hiện biến hóa. Chúng nó có thể nói là Hứa Thanh tất cả nguyên anh bên trong duy nhất sinh linh, có đầy đủ sinh mệnh chi ý. Chiến lược của Hứa Thanh kịch liệt tăng lên. Tiếp theo, một tiếng gào thét truyền ra, thương long từ trong cơ thể Hứa Thanh xông ra, ở giữa không trung du tẩu, cùng Kim Ô Tề Vũ, thiên đạo ba động, để bát phương lay động. Nó cũng đột phá quy tắc pháp tắc, biến ảo bên ngoài cơ thể, tích lũy vô số năm tháng phản cung chi lực, đến lúc này vẫn là bàng bạc vô cùng, ở Hứa Thanh trong cơ thể bộc phát. Cho dù là độc cấm nguyên anh cũng có thể bổ dưỡng, cho nên rất nhanh Hứa Thanh hai mắt đen kịt, độc cấm nguyên anh lực khuếch tán, đột phá tứ kiếp, bước vào ngũ kiếp đại viên mãn, thành một mảnh màn đen bao phủ ở Hứa Thanh đỉnh đầu, lan tràn ra giống như trời cao, chiêu hà quang biến thành nguyên anh theo sát phía sau, biến hóa vô tận, giống như vạn vật vạn pháp đều ở trong nháy mắt lưu chuyển. Còn có một cái hư ảo dòng sông thời gian cũng tại Hứa Thanh bốn phía vờn quanh, đều tự đột phá, mà nhật quỹ mệnh đan của Hứa Thanh cũng xuất hiện trong nháy mắt này. Kim đồng hồ chuyển động gia trì cho nó, khí tức đại viên mãn kinh thiên động địa. Cuối cùng là hắn tử nguyệt hóa thành huyết hải, bên trong một vòng hồng nguyệt phập phồng, càng phát ra chân thật. Tất cả những thứ này khiến cho Hứa Thanh khí tức tăng vọt, đạt tới một cái trình độ kinh người. Phối hợp Nghịch Nguyệt Điện gia trì, lại để cho mọi người nơi đây có một loại cảm giác không thể nhìn thẳng. Càng kinh khủng hơn là ở phía sau Hứa Thanh lại dần dần xuất hiện một tòa hư ảnh bí tàng hư ảo. Mà tòa bất tàng này cũng hấp thu nhiều nhất, như một vòng xoáy khổng lồ đang âm âm chuyển động, bên trong tản ra khí tức siêu việt tất cả, khủng bố đến cực điểm. Nó mặc dù mơ hồ, nhưng bên trong bố cục đủ để cho thế nhân động dung, có thể nói tuyệt thế. Bên trong Kim Ô Tại Thiên Vi Nhật, Tử Nguyệt Thăng Đằng Vi Nguyệt, Độc Cấm Hóa Thiên Mạc Vân Vụ, Quỷ Đế Sơn hình thành đại địa, Quang Âm Trường Hà hóa nước, Thiên Đạo Thương Long phun ra nuốt vào pháp tắc, Chiêu Hà Quang lóng lánh hình vạn vật, Đinh 132 thành chúng sinh, cũng có nhật quỹ chuyển động, làm cho hết thảy bên trong tòa bí tàng này lưu động lên. Xuất hiện nhật nguyệt luân phiên, phong vân biến hóa, Thương Hải Tang Điền chi mạc, mặc dù hết thảy vẫn là hư ảo, nhưng này tòa bí tàng bố cục quá lớn, phảng phất một cái thế giới. Cái này liền là Hứa Thanh vì chính mình chuẩn bị tòa thứ nhất bí tàng, cũng là hắn bản mệnh bí tàng. Hôm nay tuy là hình thức ban đầu mơ hồ, nhưng có thể tưởng tượng nếu thành công, nhất định dung chuyển vạn tộc. Mà như vậy bí tàng cần thiết chất dinh dưỡng tự nhiên kinh khủng, cùng nhau bộc phát không chỉ có Hứa Thanh, còn có đội trưởng, chuyển đổi chi lực ở trên người hắn rõ ràng như nhau. Mượn Nghịch Nguyệt Điện chi lực, đội trưởng trong lúc cười to xé mở hai đạo phong ấn, khí tức trực tiếp bay lên tới nguyên anh đại viên mãn. Thậm chí đạo phong ấn thứ ba cũng bị hắn xé mở một nửa. Linh tàng ba động ở trên người hắn mơ hồ bộc phát. Đến đây, chuyển đổi chi lực kết thúc, cũng không phải là nghịch nguyệt điện tích lũy không đủ, mà là nội tình hai người quá sâu, cần chất dinh dưỡng vượt xa người thường, mà không thể chỉ có một, nếu không bí tàng của Hứa Thanh khó có thể hình thành. Phong ấn của đội trưởng cũng không thể tiếp tục cởi bỏ. Bọn họ cần lực lượng bất đồng, cho nên hấp thu nghịch nguyệt điện quá nhiều cũng vô ích. Ngay sau đó, dưới sự chú ý của vạn chúng, một mảnh kiếp vân lại hình thành trong xích mẫu phàm thuế. Lôi đình ầm ầm, trực tiếp vang dội bát phương. Thậm chí ở bên ngoài, màn trời như vậy, xuất hiện mảng lớn kiếp vân. Nguyên anh cảnh cuối cùng một đạo mệnh kiếp xuất hiện, một khi vượt qua, Hứa Thanh sẽ hoàn toàn triệt để đứng vững nguyên anh đại viên mãn. Càng bởi vì hư ảo bí tàng xuất hiện, hắn sẽ vượt qua giai đoạn dưỡng đạo này, trực tiếp bước vào một tòa linh tàng chi cảnh. Hết chương.